Tại hạ không phải là nữ. Chương 574. Hàn băng chấn chảo dầu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, không sai, đích thật là tuyệt kỹ thành danh của một trong tứ đại hộ vệ của Tề Vương, Nguyệt Giai Tàn Đông Lão Giả Tàn Đông Cố Phách Trường. Hơn nữa cái vũ kỹ này, do tiến hóa khung máy móc nắm giữ tinh thông 100% lấy lực khống chế tinh diệu thi triển ra, lại có cái vật sôi trào gì mà không thể hàng phục. Khi Ngô Minh đem toàn bộ bàn tay phải chậm rãi hạ xuống, ra tay sẽ không ngừng tản mát ra hàn băng khí tức. Mặc dù nhiệt độ dầu sôi cực cao, nhưng cũng chịu nổi huyền khí gần như không cùng không kiệt của Ngô Minh. Khả năng của một đống lửa, làm sao cùng uy lực của một vị cửu tinh huyền khí cao thủ so với. Huyền khí băng hàn triệt cốt 8-9 tinh cao thủ, thậm chí còn là Nguyệt Giai Thánh Giả vội vàng tiếp chiêu sau, cũng muốn tại mi tâm ngưng kết băng xương, huống chi cái chảo dầu sôi này. Cho nên một nồi dầu nóng này, sẽ theo trường áp của Ngô Minh hạ xuống, nhiệt độ không ngừng mà hạ thấp. Có người nhãn lực không tệ, lăng lăng nhìn mặt dầu chợt bắt đầu trở nên vần đục, thậm chí chậm rãi ngưng kết ra trạng thái đóng băng. Không ra 20 mấy nhịp thở, toàn bộ nhiệt độ trong chảo dầu đã đạt đến dưới không. Cái cử động này, mặc dù là Tàn Đông lão giả đến, chỉ sợ cũng khó mà làm được đến tinh tế như vậy. Nếu thôi phát công lực huyền khí quá gấp, dầu nóng trong chảo tựa như bị nhỏ vào nước lạnh, dầu sôi sẽ băng tràn ra ngoài, thậm chí sản sinh tình huống dầu nóng bạo tạc mà lật úp chảo. Nếu công lực thôi phát huyền khí quá yếu, dầu trong nồi sẽ hạ nhiệt chậm, tay có khả năng bị nhiệt khí phía trên chảo dầu làm bị phỏng. Chỉ có tiến hóa khung máy móc siêu cấp sức quan sát cùng sức tính toán và lực khống chế mới có khả năng gần như tuyệt đối an toàn hoàn thành cái việc này. Ướp lạnh chảo dầu, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, xung quanh chảo dầu do vô số hơi nước bốc hơi trở thành làn khói trắng lượn lờ, làm tầm mắt người ta đều mơ hồ xem không rõ lắm. Sau cùng, truyền ra tiếng cười khơi gợi như dây đàn của nữ hài vậy. Các ngươi có thể tiếp sao? Ngô Minh đem ống tay áo phẩy vài cái đánh đổi khói trắng. Huyền khí thúc dục trong gió, giống như kiểu thân ảnh của tiên nữ hiển lộ ra. Tùy tiện mà vung tay lên, một nồi chảo dầu lớn bị vứt lên, tiện đà kiếm quang mấy ánh, một cái chảo sắt lớn bị lăng không vẽ ra tứ phân ngũ liệt, còn chừa lại một cái thể băng gần như hình bán cầu vậy tại trên mũi kiếm Ngô Minh xoay chuyển quay tròn. Đống lửa bên dưới chảo cũng bị ép tới chỉ còn lại có tàn tinh hồng cho tàn, bốc lên ra một làn khói đen rất nhỏ. Một chảo dầu sôi kết băng, thấp hơn dưới 0 độ, dầu bị đông cứng kết thành bán cầu. Hảo công lực, hảo thân thủ, Liên Âm bộ tộc cùng đám nữ thị vệ nổi lên tiếng tán thưởng bốn phía, hưng phấn quá mức vì Ngô Minh trầm trồ khen ngợi. Đừng nói huyền băng trưởng làm đông lại chảo dầu sôi, chỉ cần lăng không chém rách nồi sắt mà không phá hư thể dầu đông lại hình bán cầu. Chiêu thức kiếm pháp ấy liền khiến người ta nhìn hoa mắt. Chớ nói chi là chém bể sau lại lấy kiếm nhọn ổn định vững vàng thể dầu dơ ở trên cao, quay tròn như con vũ. Ngô Minh cười nói, hảo ngoạn không, chơi thật khá, Mục Thanh Nhã cũng hoan hô không ngừng. Bất quá chúng ta còn là đừng đùa, cho các ngươi. Ngô Minh đem mũi kiếm vung lên, bang một tiếng mà đập vào trên đầu một cái tên hải tặc từng nói năng lỗ mãng lúc mới. Góc truyện audio.com, nãy, nàng đều nhớ khi ai đã nói đây. Cái này vừa hay khiển trách một chút, tên hải tặc bị đập trúng liền tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, ai nha một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất ngất đi, trên đầu chỗ bị đụng phải nổi lên một cục u sưng đỏ. Thể dầu đóng băng mang theo một thỏi bạc tựa như một dạng con quay làm từ băng vậy. Còn quay tròn đảo quanh trên mặt đất, thật là vừa khéo làm sao, bạc chìm tại dưới cùng nồi chảo dầu, sau khi bị làm đông lại tạo thành điểm quay cho con vụ băng kia phi thường cân bằng mà chuyển động một lúc lâu. Con quay làm từ dầu đóng băng tại trên bờ cát xoay tròn, đây chính là kỳ cảnh mà mọi người chưa từng gặp qua. Rất nhiều người khẽ nhếch miệng đến, ngạc nhiên mà nhìn chuyển động của nó. Lẽ nào đây là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp cái này cần lực tay cùng lực khống chế lợi hại thế nào, khả năng tại sao gõ người liền bất tỉnh đi. Băng dầu con quay hãy còn tại trên bờ cát đánh trên trăm vòng, tại trong cát sỏi đào ra một cái hố cạn sau. Lúc này con quay Ngô Minh ném ra mới tính là ngừng lại. Có thể là bởi vì có đào ra cái hố cạn, băng dầu con quay dựng đứng không ngã. Càng làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ. Ván này, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Minh cười tủm tỉm hỏi hải tặc thủ lĩnh. Hải tặc thủ lĩnh sắc mặt tái xanh. Còn có gì để nói? Hắn chỉ có thể trầm giọng nói. Là chúng ta thua, Mục Thanh Nhã mọi người bên này lười phát ra tiếng hoan hô, bởi vì thắng lợi này đã không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái. Thậm chí có hạ nhân nhiều chuyện của gia tộc Liên Âm, dùng y phục bao bọc băng dầu con quay lại, ở một bên cùng một ít dân bãi xem náo nhiệt kinh thán không thôi. Bến phía hải tặc tự nhiên ủ rũ, hầu như hoàn toàn đánh mất lòng tin. Nhìn một cái xem Tiêu Nhược Dao vừa xuất thủ liền ăn ngay hai ván, khiến tinh thần đối phương suy sụp tới đáy cốc, cái này kêu là khác biệt đẳng cấp mà mọi chuyện được giải quyết trong chốc lát. Ngô Minh thấy đối phương cũng thẳng thắn, hớn hở nói. Kế tiếp vốn nên là chúng ta bên này ra đề mục. Bất quá ngẫm lại, vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục mà chịu thua, ta hoàn toàn có thể giúp các ngươi nói ra đề mục. Để chúng ta ra đề mục, thủ lĩnh đám hải tặc sừng sốt, các ngươi đều không cần phải nói, ta cũng biết nếu như không phải chúng ta bên này ra đề mục mà là các ngươi ra đề mục mà nói, nhất định là sẽ ra. Ngô Minh dừng một chút liền chỉ sóng biển cuồn cuộn dưới thủy triều đằng xa kia nói. Các ngươi nhất định là muốn ở trong biển cùng chúng ta đấu cái thắng bại có đúng hay không? Hải tặc thủ lĩnh hai mắt sáng ngời, lập tức khích tướng nói. Không sai, chẳng lẽ ngươi ra đề mục chính là tại trên biển? Cái đám hải tặc các ngươi, không ở trên biển thắng các ngươi tới tâm phục khẩu phục như thế nào hiện ra uy phong của Liên Âm gia tộc? Ngô Minh thu kiếm vào vỏ, hai tay chống nạnh lòng tin mười phần nói. Các ngươi nghĩ ra đề mục gì, nói ra để ta nghe một chút. Ngô Minh đùa bỡn người đến trình độ xảo quyệt, luôn miệng nói như rất đường hoàng, kỳ thực cũng không dành cho đối phương quyền hạn ra đề mục, chỉ là để nói ra nghe một chút, nếu như nghe thấy không hài lòng, nàng đại khả trở mặt không tiếp nhận cũng không tính là nuốt lời. Dù sao Ngô Minh hiện tại cũng không phải quân tử, nói cái gì nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nha. Người chớ có hối hận, hải tặc lại căn bản không có nghĩ tới nàng. Góc truyện audio.com, là kẻ xảo trá như vậy, hưng phấn mà đoạt lời trước. Chúng ta so đấu sóng trên biển, đấu sóng, hải tặc thủ lĩnh rất sợ nàng đổi ý, vội vàng nói. Đúng, hiện tại đúng là thời điểm mặt trời lặn thủy triều dâng cao. Hai bên chúng ta cử ra một người, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, tại giữa sóng biển thi triển khả năng giữ thăng bằng. Xem ai giữ thân tàu không lật đổ lâu nhất, đồng thời giỏi về khống chế sóng biển. À, không phải là so ai trụ lâu hơn là được sao? Ngô Minh hơi khẽ động niệm suy nghĩ cười nói. Đi à, liền với các ngươi thi đấu sóng, vẫn là ta ra trận à. Người của các ngươi tới trước ta lại nhìn một cái náo nhiệt. Đám hải tặc đại hỉ, theo chúng ta so bản lĩnh giữ thăng bằng trên sóng, đây không phải là tự tìm thua sao. Cứ cho là cái tiểu nha đầu nhà ngươi có huyền khí cao tận trời, nhưng bản lĩnh cùng sóng lớn trôi nổi này cũng không phải là vấn đề công lực cao thâm hay không, mà là kinh nghiệm cùng kỹ xảo mới là nhân tố quyết định. Mặc cho ngươi huyền khí cực cao tại trước mặt sóng lớn cũng là có lực nhưng dùng không ra. Tối đa cũng chỉ nằm sát ở đáy thuyền hoặc đánh nát bọt sóng, như vậy cũng có thể nói là điều khiển thuyền ở đấu sóng ngọn gió sao. Đám hải tặc từng tên một vui vẻ ra mặt, tất cả đều nghĩ còn có hy vọng, chỉ ít ván cuối này cũng thắng chắc. Cách chương.